sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của cô ấy bị mất kiểm soát và hoảng sợ. Chúng tôi rất xin lỗi. Lần này trung tâm của chúng tôi chịu tổn thất khá lớn. Ảnh hưởng rất xấu. Tôi hy vọng cô sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người giám hộ. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, đừng để cô ấy rời khỏi phòng này, nơi có thể cách ly thông tin tố. Người giám đốc tiếp tục nói, giọng điệu có phần cứng rắn, mặc dù không nói rõ trách nhiệm của sự việc là do Tần Tiện. Nhưng Tần Tiện không thực hiện tốt trách nhiệm giám hộ cũng gián tiếp dẫn đến sự việc này. Vừa rồi, Ôn Thanh Uyển chạy ra khỏi phòng. Nếu Tần Tiện ở bên cạnh, có lẽ sự cố này đã không xảy ra. Tôi lúc đó không có ở bên cạnh cô ấy. Đó là sự thiếu sót của tôi. Nhưng các biện pháp ở đây của các anh cũng không hoàn thiện. Cần phải cải tiến nếu khu vực của các trị liệu viên ở tầng 2 không mở như vậy. Hoặc các trị liệu viên của các anh có thiết bị khẩn cấp để ngăn người mất kiểm soát ra ngoài. Hay là nếu có thêm nhiều beta trong đội ngũ nhân viên của các anh. Có lẽ chuyện nghiêm trọng như vậy đã không xảy ra. Tôi không phải tranh cãi, chỉ là trình bày sự thật. Cả hai bên đều có trách nhiệm. Tôi sẵn sàng nhận phần trách nhiệm của mình. Mọi chuyện sẽ được bàn sau khi có kết quả. Tần Tiện đối diện với giám đốc. Giọng bình thản nói, Tần Tiện cảm thấy không hài lòng về việc trung tâm quản lý sử dụng quá nhiều chất ức chế nồng mùi xông vào người Ôn Thanh Uyển. Lại còn không biết là ai dán miếng ức chế chất lượng kém lên người cô ấy. Cô cảm thấy đây là cách đối xử quá thô bạo đối với một Omega. Đúng là trung tâm quản lý cần cải tiến. Tôi đã giải thích tình huống cho cô. Hy vọng cô thông cảm. Bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu máu để làm xét nghiệm. Giám đốc dừng lại một chút. Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn so với lúc trước. Sau khi giám đốc cho người lấy hai ống máu từ Ôn Thanh Uyển rồi rời đi. Tần Tiện quay lại nhìn Ôn Thanh Uyển. Cô nhíu mày, mắt hạ xuống, mi mắt run rẩy, vết đỏ trên cổ lại lan rộng thêm. Đã xịt quá nhiều chất ức chế lên người rồi. Thật sự không cần dán thêm miếng ức chế nữa. Tần Tiện đi tới, đưa tay ra muốn gỡ miếng ức chế trên cổ Ôn Thanh Uyển. Khi tay vừa chạm vào miếng dán, cổ tay cô lập tức bị bàn tay lạnh lẽo và mảnh khảnh của Ôn Thanh Uyển nắm chặt. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển, cô thấp mắt rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Tiện. Tần Tiện nhớ lại lần trước khi Ôn Thanh Uyển tiêm thuốc an thần. Cô ấy có phần choáng váng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này, nhìn có vẻ cô ấy tỉnh táo hơn. Tôi không có ác ý, chỉ là thấy cổ của cô đỏ lên một mảng lớn. Muốn gỡ miếng dán ức chế này, nó chẳng có chất lượng gì. Tần Tiện vội vàng giải thích, sợ Ôn Thanh Uyển hiểu lầm. Ôn Thanh Uyển không nói gì, nhưng sắc mặt có vẻ càng khó chịu hơn. Ánh mắt ra hiệu cho Tần Tiện rằng cô không cần Tần Tiện quan tâm. Được rồi, tôi không gỡ, cô cứ để đó. Tần Tiện bất lực nói, rút tay lại, vừa nói xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mở cửa và thấy bà Phó được người dìu vào. Bà Phó, bà làm sao vậy, có bị thương không? Tần Tiện để bà Phó vào và hỏi, chỉ bị đau lưng, không sao đâu. Bà Phó nhìn Tần Tiện, có chút không tự nhiên, rồi tiến đến trước mặt Ôn Thanh Uyển. Bà Phó, bà ngồi đây trước đi, tôi ra ngoài xem lại, gọi tài xế Tiểu Trương và những người khác vào giúp. Tần Tiện thấy bà Phó đến, liền ra ngoài, vì đây không phải bệnh viện thông thường. Không thể thực hiện các xét nghiệm cho bà Phó và Ôn Thanh Uyển tại đây. Nên vẫn phải nhanh chóng rời đi. Thanh Uyển, đều là lỗi của tôi. Không kìm lại được con. Già rồi không còn dùng được nữa. Sao con lại đột ngột rơi vào tình huống này? Trước đây không phải con luôn cảm nhận được trước 1-2 ngày sao? Bà Phó ngồi xuống trước mặt Ôn Thanh Uyển. Tự trách, hôm nay... Ban đầu Tần Tiện định đi cùng, nhưng bà không cho cô đi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bà là một Omega già yếu, cơ bản chẳng còn sức lực gì. Nếu không có Tần Tiện ở phía sau, hậu quả của việc Ôn Thanh Uyển ngã xuống cầu thang hôm nay thật khó mà tưởng tượng nổi. Ôn Thanh Uyển ngẩn người, không phản hồi gì bằng ngôn ngữ ký hiệu, chỉ khẽ chạm tay vào miếng dán trên cổ, ngón tay run rẩy. Đây không phải là miếng dán do người của trung tâm chăm sóc dán cho cô, mà là bà phó tự dán cho cô. Quả thật là sản phẩm 30, vì miếng dán này là bà phó tự chế, một loại dán ức chế mạnh mẽ. Chính miếng dán này giúp kiểm soát được tuyến pheromone của cô. Các Omega khi ra ngoài thường mang theo ức chế, xịt ức chế gì đó. Bà phó đã giúp Ôn Thanh Uyển mang theo miếng dán tự chế này. Trước đây, khi Ôn Thanh Uyển ở phòng chăm sóc, tuyến pheromone của cô bị kích thích, cơ thể không kiểm soát được, khiến cô rơi vào tình trạng tình nhiệt. Cảm giác này khiến tâm trạng của cô cũng trở nên mất kiểm soát. Cảm giác như bị bóng tối vô tận bao vây, lao vào rồi lại giằng co, càng vùng vẫy lại càng lún sâu vào bùn lầy của bóng tối. Bà phó đã dán miếng dán cho cô, và trung tâm chăm sóc cũng xịt đầy thuốc ức chế lên người cô như vòi phun nước chữa cháy. Những thứ này chỉ giúp ngừng pheromone của cô phát tán ra ngoài, nhưng không kiểm soát được cảm xúc của cô. Mọi thứ đã bắt đầu như một tia lửa, không thể cứu vãn. Cảm giác ấy giống như đêm xuân 5 năm trước. Mọi thứ thật tồi tệ. Tồi tệ hơn nữa là cô ngửi thấy được mùi pheromone quen thuộc đó. Trong trạng thái mê muội, cô lại cảm thấy an toàn, thật dễ chịu, và không ngừng muốn ngửi thêm. Ôn Thanh Uyển nghĩ vậy, ngón tay rời khỏi miếng dán, nắm chặt trong lòng bàn tay, môi mím chặt lại. Thanh Uyển, chuyện này cần phải kiểm tra kỹ, không biết có phải ai đó đã làm gì không. Tần Tiện tới kịp không để con ngã xuống cầu thang, nhưng cô ấy lại đề nghị chúng ta tới trung tâm chăm sóc này. Kết quả ngày đầu tiên không thấy tiến triển gì, lại xảy ra chuyện như thế này. Bà phó tiếp tục nói, những điều này khiến bà cảm thấy rất nghi ngờ. Đừng nghĩ quá nhiều. Ôn Thanh Uyển ra dấu hiệu cho bà phó, trong lòng cô nặng trĩu. Thật ra, pheromone của cô quả thật bị rối loạn, nhưng không phải tình huống như vậy. Nếu thật sự có ai đó làm gì, thì thứ vô hình vô sắc, gần như không thể nhận ra ấy lại khiến tình nhiệt đến mạnh mẽ như vậy. Rất giống với những gì đã xảy ra năm xưa. Liệu có phải là cùng một người làm không? Cách chương.